Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, màu vàng lợn rừng, nguyên nhân nhiều kiểu nhiều loại, nhưng tối giản minh một điểm chính là mặc kệ hỏa long vẫn là ba xà. Đều là cực kỳ cường hãn quái vật, năng lực hồi phục chỉ cần không phải đặc thù thời kỳ. Như vậy tuyệt đối so với Vệ Tiểu Bắc tự thân năng lực hồi phục cường hãn rất nhiều. Huống hồ, như vậy năng lực hồi phục nếu như trên cơ thể người trên hiển hiện ra. Kỳ uy lực có thể muốn so với cái kia to lớn hỏa long. Ba xà trên người hiệu quả muốn rõ ràng rất nhiều. Vì thế, Vệ Tiểu Bắc còn cố ý lãng phí 1.000 điểm tiến hóa. Khởi động khẽ nhúc nhích càn khôn cái năng lực này. Phòng ngừa lựa chọn sai lầm mà khởi động khẽ nhúc nhích càn khôn sau khi kết quả cũng. Biểu hiện, lựa chọn 2 so với lựa chọn nhất tốt. Nếu như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng không có do dự nữa. Lập tức liền đem sự chú ý lần thứ 2 tập trung đến dấu chấm hỏi trên. Nhẹ nhàng đụng vào, cái kia dấu chấm hỏi nhất thời liền xuất hiện biến hóa. Ban đầu hình thành nhất điều hỏa long, sau đó lại sinh xong một cái ba xà. Cái cuối cùng tiểu nhân nhảy ra ngoài. Cùng này nhất long nhất xà chạm ở cùng nhau, hình thành một cái rất quái lạ hình vẽ. Ân, cái này quái lạ hình vẽ chính là huyết thống năng lực tên. Không có tác dụng tiếng Hoa, vẫn là tiếng Anh, tiếng Pháp chờ chút đều không thể miêu tả đi ra. Bên trong bao hàm tin tức có chút nhiều, vì trực quan một điểm, Vệ Tiểu Bắc đem đặt tên là long xà nhân huyết thống năng lực. Năng lực thu được, Vệ Tiểu Bắc cũng không có cảm nhận được thân thể có cái gì cái khác biến hóa. Ân, này thuộc về bình thường phạm vi, cái này huyết thống năng lực cũng không phải lập tức liền có thể hiển hiện ra. Vệ Tiểu Bắc thân thể cần thời gian, một chút hiển hiện ra huyết thống năng lực. Đương nhiên, mặc dù là huyết thống năng lực chưa hiển hiện ra, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể cảm nhận được chính mình năng lực hồi phục có tiểu bước tăng lên. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc từ cắn phá đầu lưỡi khôi phục thời gian trong nhìn ra, điểm tiến hóa ở 2 lần tiêu hao sau khi, còn sót lại 11.800 điểm money một lần nữa lý một lần thuộc tính biểu. Vệ Tiểu Bắc thì lại quả đoán đem sự chú ý đặt ở mị lực chủ thuộc tính bề ngoài sức hấp dẫn cái này. Chi nhánh thuộc tính bên trên, bề ngoài sức hấp dẫn hiện vì là 25 điểm. Nắm giữ một cái thuộc tính năng lực mạo như Phan An. Muốn nói ban đầu thu được mạo như Phan An sau khi Vệ Tiểu Bắc đối ngoại biểu sức hấp dẫn thậm chí còn cái năng lực này đều không ôm ấp hảo. Cả money không có cách nào, tuy nói lớn lên đẹp trai ở rất nhiều lúc đều rất nổi tiếng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cảm giác đây đối với chính mình không có bao nhiêu tác dụng. Ngược lại sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức. Quá kiêu ngạo, nhưng hiện tại không giống. Từ khi cá nhân sức hấp dẫn thuộc tính tăng lên tới 60 điểm. Thu được chí mạng hấp dẫn cái này phụ thuộc năng lực sau khi mị lực các chi nhánh thuộc tính cùng với phụ thuộc năng lực đối với chí mạng hấp dẫn nhưng là có phụ trợ tăng lên hiệu quả, mà chí mạng hấp dẫn thậm chí còn kéo dài năng lực thu nạp bọn đầu hàng phản bội chỗ cường đại liền không cần nhiều lời. Mà ở thế giới thụ hôi giới cái này cường hãn quái vật nhiều vô số kể địa phương. Hai người này năng lực chỗ tốt chi đại, Vệ Tiểu Bắc trước trái lại không có chú ý, nhưng hiện đang nghĩ đến, dĩ nhiên là phải tăng cường, thuộc tính ở 60 điểm trở xuống thì, tăng lên thì tốc độ cũng không chậm ni đồng thời thuộc tính 20 đến 40 điểm trong lúc đó. Mỗi tăng lên 0.01, chỉ cần tiêu hao 2 điểm, điểm tiến hóa. Đây đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói, không thể nghi ngờ quá tiện nghi. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc mới sẽ như vậy quả đoán tăng lên bề ngoài sức hấp dẫn. Chỉ cần hao 3.000 điểm tiến hóa cùng với không tới nửa phút thời gian. Bề ngoài sức hấp dẫn liền từ 25 điểm tăng lên tới 40 điểm. Mà nhất làm cho Vệ Tiểu Bắc con mắt trừng lớn nhưng là mới ra hiện năng lực. Cầm túi ra, nên năng lực do bề ngoài sức hấp dẫn tăng lên tới 40 điểm sau. Do mạo như Phan An có cực nhỏ tỷ lệ tăng lên mà tới. ký chủ mỗi ngày có thể lợi dụng nên năng lực đối ngoại biểu tiến hành 3 lần sửa chữa. Mỗi lần sửa chữa có thể duy trì 3 giờ, nên năng lực đối với phụ thuộc năng lực thu nạp bọn đầu hàng phản bội có đặc thù phụ trợ hiệu quả. Than bùn, xem xong nên năng lực giới thiệu sau khi, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được bạo một câu chửi bậy, từ ở bề ngoài đến xem. Cái này cầm tú túi ra đối với Vệ Tiểu Bắc sức chiến đấu tăng lên cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Nhưng trên thực tế, thoáng nhất cân nhắc là có thể phát hiện, cái năng lực này chỗ cường đại. Mỗi ngày có thể đối ngoại biểu tiến hành 3 lần sửa chữa. Mỗi lần duy trì 3 giờ. Có vẻ như thật sự rất cường đại đây. Vệ Tiểu Bắc ở trong đầu hồi ức một thoáng. Sau đó khởi động cái năng lực này. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc ra trên người, bắp thịt không ngừng phát sinh biến hóa, cuối cùng đợi đến biến hóa đình chỉ thì, Vệ Tiểu Bắc từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chiếc gương. Tấm gương này duy nhất hiệu quả đặc biệt chính là có thể tự mình phát sinh không ít tia sáng. Chính là Vệ Tiểu Bắc luyện tập tác phẩm ni bất quá vào lúc này. Tấm gương này trái lại lên một chút tác dụng. Yếu ớt tia sáng từ tấm gương biên giới nơi tản mát ra. Rọi sáng Vệ Tiểu Bắc khuôn mặt, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút tấm gương, trong lòng không khỏi một trận thán phục, này cầm tú túi ra quả nhiên thần kỳ, xuất hiện ở trong gương hình dạng cũng không phải Vệ Tiểu Bắc, mà là một cái đầu heo, này cũng không phải lời mắng người, đúng là một cái đầu heo, Vệ Tiểu Bắc ở trong đầu cấu tứ hồi tưởng thời điểm. Trong lúc lơ đãng nhớ tới đầu kia màu vàng phi chứ. Cho nên này sửa chữa sau khi bề ngoài chính là bộ dáng này. Vấn đề duy nhất chính là, Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất sử dụng cầm tú túi ra cái năng lực này. Kết quả chỉ đem đầu sửa chữa, còn những bộ phận khác vẫn là hình người thân thể. Nếu như không phải là không có bụng bự, sao nhất nhìn qua, tính toán liền sẽ có người thán phục, chư bát giới. Không sai, lúc này, Vệ Tiểu Bắc dáng dấp chính là chư đầu nhân thân dáng vẻ. Đang thán phục một phen cầm tú túi ra thần kỳ sau khi. Vệ Tiểu Bắc cũng không có đến kế tục sửa chữa bề ngoài. Dù sao điều này có thể lực, mỗi ngày cũng chỉ có thể sử dụng 3 lần. Cần phải tiết kiệm một điểm sử dụng mới được. Điểm tiến hóa còn có 8.800. Như vậy hiện tại thuộc tính bên trong duy nhất thấp hơn 40 điểm chi nhánh thuộc tính năng lực lãnh đạo, cũng có thể tăng lên một ít, năng lực lãnh đạo 25 điểm, nắm giữ một cái phụ thuộc năng lực tự thể nhiệm ni Vệ Tiểu Bắc sau đó lần thứ hai tiêu tốn 3.000 điểm tiến hóa, đem năng lực lãnh đạo tăng lên tới 40 điểm ni quá trình này rất nhanh, liền không cần nhiều lời. Mà theo năng lực lãnh đạo tăng lên tới 40 điểm. Tự thể nghiệm cái năng lực này biến mất, thay vào đó nhưng là một cái năng lực mới. Chi nhân thiện nhậm, có thể tốt hơn phân biệt thủ hạ tài năng, hợp lý vận dụng thủ hạ tài năng, do đó tăng lên trên diện rộng thủ hạ chiến đấu. Công tác hiệu suất, cái năng lực này giới thiệu nhìn qua khá là mơ hồ. Nhưng Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ cảm nhận được khởi động cái năng lực này sau khi chỗ tốt rồi. Vậy thì là ở khởi động cái năng lực này sau khi thủ hạ mình những kia phổ nhân thực lực ở vô hình trung tăng lên không ít. Hầu như tăng lên một cái bậc thang nhỏ, chống đỡ gần rồi hay sao phổ thông đỉnh cao, tiến thêm một bước nữa, liền có thể đột phá đến hay sao tinh anh. Điểm tiến hóa còn sót lại 5.800 điểm. Vệ Tiểu Bắc không có lại đi vận dụng, mà là đứng dậy, bắt đầu hướng về cái kia một tia hào quang màu vàng truyền đến phương hướng đi đến. Theo khoảng cách rút ngắn, hào quang màu vàng từ từ trở nên chói mắt lên, đi rồi 2 cây số khoảng chừng. Vệ Tiểu Bắc mắt thường nhìn thẳng tới, cuối cùng cũng coi như là nhìn rõ ràng hào quang màu vàng óng kia là chuyện gì xảy ra. Bất quá chúng Vệ Tiểu Bắc nhìn rõ ràng hào quang màu vàng óng kia sau khi thiếu một chút kinh kêu thành tiếng. Cái kia dĩ nhiên là một con hình thể vượt quá 10 mét màu vàng cự chứ. Trên người phóng ra hào quang màu vàng hầu như đem chỉnh đầu heo biến thành hoàng kim vẻ. Cuban Forest Bosrazes, không có sử dụng bác văn cường thức. Vệ tiểu Bắc trong đầu lập tức liền bốc lên một cái tên. Bắc Âu trong thần thoại, dồi dào chi thần Frey vật cưỡi, màu vàng lợn rừng Cuban Forest Bosrazes. Được rồi, ngoại trừ con này màu vàng lợn rừng ở ngoài, vệ tiểu Bắc thực tại không nghĩ ra còn có quái vật gì là bộ dáng này. Ở con này màu vàng cự trư bốn phía, cuồng phong không ngừng bao phủ, phong thế chi lớn, hầu như để vệ tiểu Bắc đều không thể tới gần. Nhưng ở màu vàng lợn rừng bên người, nhưng là gió êm sóng lặng, nhàn nhạt uy thế theo cuồng phong chậm rãi hướng về bốn phía khuếch tán mà đi ra. Để vệ tiểu Bắc mơ hồ cảm giác thấy hơi nguy hiểm mà ni bất quá. Con này màu vàng cự trư cho vệ tiểu Bắc cảm giác nhưng không có nửa điểm hơi thở sự sống. Chết rồi, thi thể, vệ tiểu Bắc suy nghĩ một chút, ánh mắt tiêu tụ với màu vàng cự trư trên người. Khởi động bác văn cường thức, tên gọi, Cuban Forest Bosrazes thi thể giới thiệu, nó đã từng là dồi dào chi thần Phật Lôi yêu sủng. Nó là đúc thần tượng tỉ mỉ chế tạo mà ra thần vật. Nắm giữ phong sức mạnh, để ngũ cốc được mùa sức mạnh, ở trong hoàng hôn chiến tranh, Cuban Forest Bosrazes bị trọng thương, do đó ngã xuống, không sai, đây chính là Cuban Forest Bosrazes. Chỉ có điều đã chết đi rất lâu. Trên thực tế Cuban Forest Bosrazes ở Bắc Âu trong thần thoại không chỉ là dồi dào chi thần. Vật cưỡi sủng vật, càng có ngũ cốc được mùa chi thần mỹ dự. Có người nói mỗi khi mùa thu đến trước, Cuban Forest Bosrazes sẽ từ trải rộng đại địa ngũ cốc trên bay qua. Tung xuống kim quang, để ngũ cốc thành thục, từ đó thu hoạch được mùa. Bất kể nói thế nào. Này Cuban Forest Bosrazes nếu như sống sót, thực lực đó chỉ sợ sẽ không so với ngao viêm nhân vật như vậy yếu. Thậm chí mạnh hơn một ít cũng khó nói. Nhìn cái kia Cuban Forest Bosrazes thi thể vệ tiểu Bắc trong đôi mắt không nhịn được mang tới. Một tia tham là môn sơ ân, như cấp bậc như vậy tồn tại thi thể, đến nay không có mục nát. Đồng thời vẫn như cũ đối với bốn phía có thể sản sinh lớn như vậy ảnh hưởng. Đủ thấy được cho là bảo bối bên trong bảo bối. Ở vệ tiểu Bắc trong đầu đã đem này Cuban Forest Bosrazes thi thể nhét vào chính mình tổng hợp. Quy hoạch lợi dụng kế hoạch, ân, trước tiên thu lấy gen, sau đó phân cách nguyên liệu nấu ăn, xương, bì, mau hẳn là có thể dùng đến đảm nhiệm tài liệu luyện khí. Mà thịt không thể nghi ngờ là cực phẩm nhất nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên, muốn làm được vệ tiểu Bắc tưởng tượng ra những này, như vậy liền cần trước đem Cuban Forest Bosrazes thi thể chiếm được vào trong tay. Vệ tiểu Bắc thăm dò một thoáng, hướng về cuồng phong kia khu bên trong đi vào. Trước cuồng phong sức gió liền không coi là nhỏ, nhưng theo vệ tiểu Bắc đi vào, cuồng phong đột nhiên tăng cường mấy lần. Trong nháy mắt, vệ tiểu Bắc dĩ nhiên liền bị cuồng phong kia cho thổi bay ra ngoài. Oanh, một tiếng vang thật lớn liền đánh vào bán hóa thành đá gỗ trên vách động. Đập xuống không ít đã hóa đá vụn gỗ, thật mạnh sức gió, vệ tiểu Bắc có thể suy tính ra. Ở trong nháy mắt đó, cuồng phong đẳng cấp sợ rằng đạt đến level 13. Muốn nói tới dạng cuồng phong. Vệ tiểu Bắc sức mạnh đối kháng là không có vấn đề. Nhưng vệ tiểu Bắc thể trọng căn bản liền không thể ở như vậy cuồng phong thổi tới bên dưới. Trên mặt đất đứng vững, nói cách khác vệ tiểu Bắc cùng mặt đất lực ma sát không có cách nào đối kháng cuồng phong. Từ dưới đất bò dậy, vệ tiểu Bắc hai chân bỗng nhiên hướng về lòng đất dẫm đến. Đem hai chân tạp vào lòng đất một thước có thừa. Sau đó từng bước một chậm chậm hướng về cuồng phong khu mà đến. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.